Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các khớp ngón tay Giang Triệt kêu răng rắc, đột nhiên vơ lấy bình xịt tạo kiểu tóc ném vào gương. Mặt gương lập tức nứt thành hình mạng nhện, phản chiếu khuôn mặt méo mó của anh ta. Cái đồ tiện nhân Trương Hải này dám phá quy tắc, lại dám cứ thế mà nâng đỡ Giang Tùy sao? Cậu đừng vội, chị Triệu rút điện thoại của mình ra khỏi lòng bàn tay đang siết chặt của anh ta. Tôi sẽ liên hệ phòng PR để hạ nhiệt hot search ngay. Trước tiên phải dập tắt làn sóng dư luận này đã. Đầu ngón tay cô lướt trên màn hình hai cái, đột nhiên khựng lại, sao Đường Dịch cũng xen vào. Giang Triệt giật lại điện thoại nhìn, từ khóa Đường Dịch thích bài viết về diễn xuất Viêm Thùy đang leo hạng. Cô ấy đã chia sẻ video so sánh diễn xuất của Giang Tùy và Giang Triệt. Còn kèm chú thích, gặp được Viên Ngọc Thô là may mắn của diễn viên, vốn dĩ chuyện này đã rất nóng. Có Đường Dịch xen vào, phòng PR muốn kiểm soát độ hot quả thực khó như lên trời. Đồ tiện nhân, Giang Triệt đột ngột đập mạnh điện thoại xuống sàn nhà, gân xanh trên cổ nổi lên. Giang Tùy đã bò lên giường cô ta à, mà cô ta lại đích thân ra mặt. Chị Triệu trơ mắt nhìn điện thoại trượt đi mấy mét trên sàn nhà, bất lực cúi người nhặt lên. Đây là điện thoại của tôi. Câm miệng, thông báo cho phòng PR, bất kể thế nào cũng phải dập tắt hot search cho tôi. Đường Dịch tuy diễn xuất tốt, nhưng vì tính cách thẳng thắn, trong giới luôn là người dễ gặp thị phi, thường xuyên xuất hiện trên bảng xếp hạng hot search. Lần này, việc cô công khai công kích Giang Triệt đã khiến vô số cư dân mạng kéo đến xem náo nhiệt. Hậu quả là hot search về diễn xuất hài hước của Giang Triệt đã treo trên bảng xếp hạng suốt một ngày một đêm mới từ từ bị gỡ xuống. Nhưng điều này không có nghĩa là sự việc kết thúc ở đây. Trên các trang web video lớn, đã có các blogger video lợi dụng độ hot này, cắt ghép những đoạn diễn xuất tệ của Giang Triệt trong các tác phẩm trước đây thành video hài hước. Quy chu, thậm chí còn biến tiếng gào thét của Giang Triệt thành meme. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Giang Triệt đã trở thành trò cười, bị nhiều cư dân mạng gà khịa, không ngừng, nếu đen mà cũng được coi là đỏ. Nổi tiếng, thì đây có lẽ là lần nổi tiếng nhất của Giang Triệt trong năm nay. Mặt khác, Giang Tùy đã ký hợp đồng với Trương Hải và nhận được kịch bản từ anh ta. Cô cuộn mình ở nhà, vừa mở kịch bản trang đầu tiên, chiếc điện thoại trên ghế sofa đã rung bần bật. Giang Tùy nhìn chằm chằm vào dòng chữ mẹ trên màn hình cuộc gọi đến, do dự một lát rồi vuốt màn hình để nghe. Có chuyện gì không? Chuyện trên mạng mẹ đã biết rồi. Giọng Tống Uyển ẩn chứa ý cười. Chú con tức đến mức nói móc mẹ, gọi đến chỉ để khen con thôi sao? Cây bút chì đang xoay trong tay Giang Tùy dừng lại. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng đồ sứ va chạm khẽ. Tống Uyển đặt cốc cà phê xuống. Con chắc chắn muốn vào giới giải trí à? Sao? Muốn phản đối, mẹ rất ủng hộ. Giọng điệu nâng cao cuối câu của bà thấm đẫm sự vui vẻ. Làm tốt lắm, sớm nên cho lão gia tử thấy ai mới là đứa trẻ xuất sắc nhất Giang gia. Giang Tùy đột nhiên bật cười. Mẹ sẽ không nghĩ con đang tranh giành gia sản cho mẹ chứ? Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Mẹ còn tưởng con cuối cùng cũng thông suốt rồi. Giọng Tống Uyển như rượu vang đỏ ướp lạnh. Con đã nói là không hứng thú rồi. Chuyện này không do con quyết định được đâu. Tống Uyển gõ nhẹ ngón tay lên điện thoại, như thể đang gõ vào đầu Giang Tùy qua màn hình. Con vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào đúng không? Mẹ sẽ giúp con lập studio. Đợi con thành đỉnh lưu rồi, con có thể mượn ảnh hưởng để trong tập đoàn. Không hứng thú, Giang Tùy cắt ngang lời bà. Cách chương.